Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171. Chương 1171. Chí Tôn Thần Kiếm. Bất Hủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bất Hủ Thần Đế rời đi, một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Bất Hủ Thần Đế, hoặc là nói tất cả viễn cổ thần chỉ tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. Liền từ Tử Ngân Song Nguyệt vì truy sát Thôi Sán Liệt Dương, ba viên vệ tinh quỹ đạo va chạm đối với Song Nguyệt giới mang tới tai nạn liền có thể nhìn ra một. Hai, ngắn ngủi 6 năm bên trong, những này tai nạn cho Song Nguyệt giới chúng sinh mang tới tổn thương, tuyệt đối là số hàng mấy chục tỷ, không phải 10 ngàn, 100 ngàn, 1 triệu, mà là chục tỷ. Hắn vừa tới thế giới này lúc, thế giới địa cầu tất cả mọi người miệng tổng lượng cộng lại cũng chưa tới 10 tỷ người. Mà hiện tại, ba đại viễn cổ thần chỉ đại chiến dư ba liền tạo thành số hàng mấy chục tỷ nhân khẩu tử thương. Cái này là bực nào điên cuồng, cái này là bực nào xem người mệnh tại cỏ rác. Mà lại, từ Tử Ngân Song Nguyệt cơ hồ lý do đều chẳng muốn nghĩ, càng không quan tâm cái gì ân oán tình cừu. Vì luân hồi chi thuẫn không chút do dự đối với hắn thống hạ sát thủ liền có thể nhìn ra. Những này viễn cổ thần chỉ nhóm tự cho phép, muốn làm gì thì làm đến trình độ nào. Nếu quả thật để Bất Hủ Thần Đế giáng lâm Song Nguyệt giới, tìm kiếm đến Tiểu Trúc thì cũng thôi đi. Nếu như hắn tìm không thấy Tiểu Trúc, bực này tồn tại, chuyện gì đều làm được. Trong nhân thế cái gọi là đạo đức trói buộc đối bọn hắn mà nói căn bản không còn tồn tại. Bất Hủ, Bách Lý Thanh Phong trong đầu tư duy lưu chuyển, hắn nhìn xem dùng bó phược lực trận vây khốn hắn ba đại viễn cổ thần trì, trầm giọng nói: Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta muốn chỉ là ngươi trên người luân hồi chi thuẫn mà thôi, sinh tử của ngươi chúng ta tịnh không để ý. Tử Nguyệt ngay lập tức mở miệng nói: Đem luân hồi chi thuẫn giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Lý trí nói cho ta, đem luân hồi chi thuẫn giao cho các ngươi là tự tìm đường chết. Bởi vì Song Nguyệt giới quy tắc, Song Nguyệt giới chúng sinh chưa từng có để ta sinh ra qua bất luận cái gì hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì ta sinh mà vì người, ta lương tri cùng bản tâm để ta không thể trơ mắt nhìn Song Nguyệt giới ngàn tỷ chúng sinh lâm vào tử vong cùng hủy diệt, ta thậm chí sẽ không xuất hiện tại phiến chiến trường này bên trên khuyên các ngươi dừng tay, mà là nên trở về đến cố hương của ta, yên lặng qua ta nghĩ tới sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem ba vị này viễn cổ thần trì. Nhưng, ta vẫn quyết định tin tưởng các ngươi một lần. Ta muốn đánh cược, cược Song Nguyệt giới còn có cứu vớt giá trị. Cược trong nhân thế vẫn tồn tại chân chính mỹ hảo, có thể làm cho người phát ra từ tâm linh cảm động đồ vật. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Giờ khắc này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Từ hắn thứ nhất đã hạ quyết tâm luyện võ, đến dựa theo nhân sinh của mình mục tiêu quy hoạch, từng bước một, diệt Tam Thánh Minh, Cực Quang Đế Quốc, Địa Quật Người Bốn Thần. Cho đến hiện tại, từ chừng nào thì bắt đầu, hắn đã nhớ không rõ hắn muốn cái gì rồi. Hắn làm hết thảy vì cái gì? Hắn cảm giác hắn cách vật mình muốn càng ngày càng xa. Cùng mình muốn làm sự tình đi ngược lại. Không nhìn thấy hắn một tay tạo dựng tương lai đến cùng có phải hay không hắn muốn nhân sinh. Nhưng là, hắn không thể đi suy nghĩ nhiều. Cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì, hắn sợ hắn nhoáng một cái thần, đột nhiên liền ngay cả mình ngay từ đầu cần thủ bản tâm đều quên không còn một mảnh. Chúng ta là đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt viễn cổ thần chỉ, sao lại nói không giữ lời? Ngươi hoàn toàn có thể tin mặc chúng ta. Tử Nguyệt cười nhạt nói, nhưng bên khóe miệng cong khúc, tựa hồ không hiểu mang theo một điểm châm chọc. Mà Thôi Sán Liệt Dương, Ngân Nguyệt hai đại viễn cổ thần chỉ cũng là không nói một lời, nhưng lại vận sức chờ phát động, tựa hồ chờ đợi cái gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này ba đại viễn cổ thần chỉ, vô số hình tượng tại trong đầu hắn từng cái hiện lên, cuối cùng dừng lại tại trước đây không lâu. Hắn hỏi sư y y vấn đề kia bên trên, nếu như ta làm người bình thường, cùng một chỗ qua cuộc sống của người bình thường, đem thiên hoang, địa cầu lưỡng giới thượng vàng hạ cám sự tình toàn bộ quên sạch sành xanh không để ý tới thế nào? Ong ong, luân hồi chi thuẫn co vào. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong thân hình tự luân hồi chi thuẫn mở ra tới vùng không gian kia ở trong hiển hiện. Ra, hiển hiện ra hắn vẫy tay một nắm. Một mảnh phảng phất ẩn chứa một phương vũ trụ tinh không quang huy xuất hiện trên tay hắn. Luân hồi chi thuẫn, ta cho, âm âm, không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt trong chốc lát thực hiện bên trên Bách Lý Thanh Phong. Thân thể, tam trọng tinh thần lực trường rào sát hạ, thân thể của hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng. Trực tiếp bị ép thành chôn phấn. Mà tại hắn thân thể bị ép thành chôn phấn sát cái kia, luân hồi chi thuẫn mất đi khống chế, tự nhiên mà vậy bắt đầu hướng song nguyệt giới rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Luân hồi chi thuẫn, là ta, Liệt Dương, ngươi muốn chết, làm can. Ba cỗ thuộc về viễn cổ thần chỉ ý chí cường đại tại vũ trụ ở trong điên cuồng va chạm, kèm theo còn có ba đạo hoàn toàn khác biệt tinh thần lực trường chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời, phương viên bên trên vạn cây số hư không tại loại lực lượng này va chạm hạ tựa hồ hóa thành một mảnh hỗn độn, bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì vật chất tiến vào mảnh không gian này, đều sẽ bị không lưu tình chút nào ép thành chôn phấn. Dù là phòng ngự tính chất chủ thần khí cũng không ngoại lệ. Tại loại lực lượng này hạ, Bách Lý Thanh Phong lần lượt câu thông chân ngã, tái tạo thân thể, nhưng lại lần lượt bị ba đại viễn cổ thần chỉ bện mà thành chiến trường ép thành phấn vụn. Liền để hắn đem một lần nữa tạo nên ra thân thể chuyển hóa thành thái nhất lưu kim cơ hội đều không có. Tử vong, phục sinh, tử vong, phục sinh, tử vong, phục sinh, vô hạn lặp lại. Vô hạn tử vong, ba đại viễn cổ thần chỉ tại cạnh tranh luân hồi chi thuẫn lúc cũng cố ý phân ra một phần lực lượng. Đối phó Bách Lý Thanh Phong, dù sao bọn hắn cũng lo lắng Bách Lý Thanh Phong khả năng tại luân hồi chi thuẫn bên trên lưu lại. Chuẩn bị ở sau, vạn nhất tại ba người bọn hắn chưa chân chính trưởng khống luân hồi chi thuẫn lúc hắn lại lần nữa đem luân hồi chi thuẫn thu hồi đi. Bọn hắn nhưng không có giống bất hủ thần đế như vậy thủ đoạn có thể một lần nữa đem từ trong hư không bắt tới. Thân là viễn cổ thần chỉ, bọn hắn trong cuộc đời trải qua chiến đấu vô số, tự nhiên sẽ không phạm hạ loại này cơ bản tính sai lầm. Bởi vậy lấy loại này lực trường đem hắn vĩnh cửu phong trấn xuống dưới mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Âm âm. Liên tại ba đại viễn cổ thần chỉ vì tranh đoạt luân hồi chi thuẫn đánh túi bụi lúc, một cỗ khiến người linh hồn run rẩy khủng bố kiếm quang đang đến gần song nguyệt giới phương hướng hư không đột nhiên bộc phát. Loại này đặc thù ba động để ba tôn vì luân hồi chi thuẫn thuộc về ra tay đánh nhau viễn cổ thần chỉ động tác có chút cứng lại. Chí tôn thần kiếm, bất hủ thần đế rốt cục tế ra hắn chí tôn thần kiếm. Không đúng, chí tôn thần kiếm đang đối kháng với bất hủ thần đế. Có người đạt được chí tôn thần kiếm tại đối phó bất hủ thần đế. Hưu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, thuộc về chí tôn thần kiếm kiếm quang tại trong vũ trụ tùy ý tung hoành, tùy ý trùng sát. Cho dù chính tranh đoạt luân hồi chi thuẫn ba đại viễn cổ thần chỉ đều có thể cảm nhận được chuôi này chuyên chủ sát phạt viễn cổ thần chỉ cái kia khiến người hồi hộp phong mang. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, trong hư không, thuộc về chí tôn thần kiếm kiếm minh to gió quanh quẩn. xuyên thấu qua tinh thần cộng hưởng, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh não hải. Là ai? Hắn đối với chí tôn thần kiếm lực lượng vận dụng, sợ là so bất hủ thần đế còn muốn tinh xảo một phân. Chí tôn thần kiếm giống như đến đây. Muốn làm gì? Xem ra hôm nay thuận lợi. Bản tôn không chỉ có thể thu hoạch thế giới ngọn nguồn luân hồi chi thuẫn, có thể được chí tôn thần kiếm. Nếu có thể mang theo cái này ba đại viễn cổ thần khí bản thân, song nguyệt giới bên trong còn có ai dám can đảm bác nghịch bản tôn ý chí? Ba vị viễn cổ thần chỉ ý chí cấp tốc hướng song nguyệt giới phương hướng tìm kiếm. Đã thấy song nguyệt giới phía dưới, một đạo xinh đẹp thân ảnh, tuyệt thế mà độc lập, nàng nhìn qua 18-19 tuổi, đang đứng ở tốt đẹp nhất gấm sắt tuổi tác, một đầu khắp bên hông tóc dài thỉnh thoảng lướt qua trắng nõn hoàn mỹ gương mặt. Nhu hòa thuận hoạt, màu trắng nếp xưa váy dài theo ngự kiếm hành không, tung bay nhảy múa, tại vô tận kiếm quang bao khỏa hạ, nàng thật giống như một vị không bên trên kiếm tiên. Xuất lĩnh ngàn tỷ kiếm quang, vượt qua tinh hà, phá không mà tới, ta chí tôn thần kiếm. Tại nàng hậu phương, một cái tràn đầy thanh âm tức giận theo sát mà tới. Chính là mới vừa rồi rời đi không lâu bất hủ thần đế. Chính tại Thôi Sán Liệt Dương, tử ngân song nguyệt bên trong không ngừng sinh tử chuyển hóa Bách Lý Thanh Phong tinh thần ngay lập. Tức rơi xuống đạo này xinh đẹp thân ảnh thân bên trên. Kinh diễm, đạo thân ảnh này bày ra yểu điệu có thể xưng kinh diễm. Cho dù Dư Thải Vi so với nàng đến cũng không kịp trăm một. Loại kia tuyệt thế cùng xuất trần, tràn đầy một loại không dính khói lửa trần gian thanh u cùng lạnh nhạt. Thật giống như thế gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho tâm linh của nàng sinh ra một tia gợn sóng, nàng sinh ra liền nên đứng tại đám mây bên trên, phùng hư ngự phong, ăn gió uống sương, quan sát chúng sinh, không cùng chúng sinh làm bạn. Bất quá đây không phải trọng điểm là khí tức trên người nàng. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc, Bách Lý Trúc, cái này cầm trong tay chí tôn thần kiếm, để bất hủ thần đế tức hồn hền đều bất lực nữ tử. Khí tức thế mà cùng Bách Lý Trúc giống nhau như đúc. Hoặc là nói, nàng chính là Bách Lý Trúc. Sau khi lớn lên, năm cùng 19 Bách Lý Trúc, Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc hiện thân. Đối với Bách Lý Thanh Phong nở nụ cười xinh đẹp. Sau một khắc, nàng không có nửa phân do dự, trực tiếp xuất kiếm, trong hư không đột nhiên vang vọng lên một trận hồng trung đại lữ oanh minh. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, nương theo lấy kiếm khí bộc phát, chí tôn thần kiếm cái này chuyên chủ công phạt viễn cổ thần khí bộc phát ra xa không phải luân hồi. Chi thuẫn, thế giới ngọn nguồn chỗ có thể sánh được khủng bố uy năng. Cái kia trực chỉ tinh thần bản nguyên, để người linh hồn run rẩy khủng bố kiếm quang. Dù cho là mắt với một màn này, Bách Lý Thanh Phong đều có loại ý thức ngưng trệ, phảng phất tư duy bị đông cứng cảm giác. Chí tôn thần kiếm mà bị chí tôn thần kiếm kiếm khí bắn giết tử ngân song nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương ý chí chấn động, ngay lập tức thay đổi tự thân nắm giữ tinh thần lực trường, thông qua tinh thần lực trường điên cuồng ma diệt lên đạo này tựa hồ có thể xuyên thủng hư không kiếm khí. Sau lưng bọn họ càng là bắn ra liệt dương, tử nguyệt, ngân nguyệt hư không, mang theo trùng trùng điệp điệp uy năng cùng cái kia ba đạo trực chỉ linh hồn kiếm khí ầm vang va chạm. Thừa dịp này cơ hội, cảm giác được thân bên trên trói buộc lực lượng yếu bớt, Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên giãy giụa mà ra, thân bên trên kim sắc quang mang điên cuồng tăng vọt. Trong chốc lát đem tự thân toàn bộ chuyển hóa thành thái nhất lưu kim. Nương theo lấy hắn vẫy tay kéo một phát, thuộc về song nguyệt giới tinh thần lực trường tự mấy triệu cây số bên ngoài đại địa cuồn cuộn mà đến, gia trì bản thân, sinh sinh tại vùng hư không này bên trong mở ra một phương thuộc về mình lực trường không gian. Thanh Phong ca ca, ta trưởng thành, hiện tại, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.